Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229, ý thức lại lần nữa phiên động. Lúc này là chính mình cùng, vệ thời, cực độ tương tự nam sĩ ôn nhu thiển hôn. Vu Cần, ngoặc kép chấm than, chính mình thế nhưng đối Trần Ca mua phen não bổ ra không khỏe thời nghi thân mật quan hệ. Tam quan nứt toạc hết sức, lại một chiếc xe lửa bay vút, trong óc toàn là quỷ quyệt khỉ niệm, chỉ có xe đầu hai cái chữ to như chuông cảnh báo rung mạnh. Hộ linh đài thanh minh, hài hòa hào điện lực động xe tổ, hài hòa, phía sau, luyện tập sinh còn ở tễ thành một đoàn chậm gì gì xếp hàng. Bên cạnh tiểu kịch phụ đối vệ thời ngó trái ngó phải. Nửa ngày nhảy ra tới một câu, này. Này không đúng a, người này là xin tiếp ứng trạm ca a. Ta buổi sáng mới xét duyệt hắn ảnh chụp, nhân viên an ninh kinh hãi, chạy nhanh đem Vu Cẩn bắt hồi. Đỉnh vệ thời sói xám dường như tầm mắt áp lực, đem nhà mình dọa choáng váng luyện tập sinh một lần nữa đôi nhập dương vòng. Vệ thời không để bụng, rút ra tôn quý nhất đảng tòa vé xe lửa, ở đoàn phim sau khi biến mất kiểm phiếu. Phù không thành phòng thí nghiệm nội, phụ trách theo dõi số liệu A Tuấn bỗng nhiên nhìn về phía dụng cụ phát ra tín hiệu. Kinh hỉ mở miệng, vệ ca, vừa rồi tiểu vũ ý thức dao động mãnh liệt. Ngươi làm gì, chờ dao động tới ngạch giá trị là có thể thử đem người mang ra tới. Vệ thời cúi đầu, lòng bàn tay thượng có thừa ôn, cao thiết chậm rãi khởi động, tràn ngập luyện tập sinh thùng xe nội hoan thanh tiếu ngữ rào rạt. Bình quân một tiết thùng xe trang bị 6 cái camera, lúc này cơ hồ sở hữu luyện tập sinh đều tận hết sức lực ở trước màn ảnh củng cố nhân thiết. Trừ bỏ chuồn êm đến hai tiết thùng xe chi gian Vu Cần. Phía sau là toàn bộ đoàn phim, phía trước là tôn quý khoang hạng nhất, đoàn tàu chạy như bay. Tiếp viên hàng không tiểu thì bận rộn rộn, một chốc Vu Cần xúc ở góc, đem chính mình tăng cực hảo. Vu Cẩn trộm lấy ra di động, cấp người đại diện Trần Ca gọi điện thoại, ngoài cửa sổ là ngoại ô thành phố công nghiệp căn cứ. Tín hiệu ba cách vừa lúc, Trần Ca, ai, Vu A, ai khi dễ ngươi nói. Vu Cẩn, không có, Trần Ca, ngươi lần trước thuê vị kia cử bài fan, cao thiết hô hô xử quá một mảnh hoa cải dầu điền. Tín hiệu hàng đến một cách, Trần Ca. Ngươi nói cái gì phấn? Vu Cần có điểm ngượng ngùng, dùng khí thanh trả lời. Lão công phấn, Trần Ca, lão công cái gì? Tín hiệu quá kém nghe không rõ. Vu Cần, lão công phấn, Trần Ca, cái gì công phấn? Vu Cần hai mắt tối sầm, cố lấy tiểu viên mặt gằn từng chữ một. Lão công ép, thùng xe môn bỗng nhiên bị mở ra, vệ thời theo tiếng mà đến. Tạp một nửa phấn tự bị Vu Cẩn hoảng sợ nuốt hết. Vu Cẩn vèo dán tường chạm hào. Vệ thời chân thuật, nơi này không tín hiệu, Vu Cẩn ngây ngô cười. Bối ở trên vách tường tay liều mạng ấn âm lượng dấu chữ kiện. Là, phải không hắc hắc hắc. Vệ thời tới gần một bước, đi phía trước thùng xe thử xem. Ta mang ngươi tiến khoang hạng nhất, Vu Cẩn vừa định ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Cường đại logic trực giác bỗng nhiên phản ứng lại đây, ở lấy 350 km/h vận hành cao thiết thượng. Vận chuyển hành khách thùng xe trường 24.4 mễ. Đứng ở khoang hạng nhất trước sau 2 điểm, tọa độ trùng hợp thời gian kém chỉ có 0.25 giây. Cho nên, ở chỗ này gọi điện thoại cùng ở khoang hạng nhất có cái gì khác biệt? Vu Cẩn một giây cảnh giác. Vệ thời thấy thế cũng không bắt buộc, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tín hiệu tới, xe lửa mới vừa tiến vào trong núi đường hầm. Vu Cẩn mơ mịt, vệ thời từ túi tiền rút ra POPO di động. Có như vậy một cái chớp mắt Vu Cẩn tổng cảm thấy nam nhân cầm di động phương thức giống ở lấy thương. Vệ thời hướng Vu Cẩn triển lãm giao diện, tín hiệu ba cách Vu Cẩn nhìn mắt chính mình di động. Một cách, ngoặc kép. Vu Cẩn hoài nghi chính mình cầm trên tay cái tiểu linh thông. Vệ thời bình tĩnh dụ dỗ, vận doanh thương bất đồng, muốn hay không dùng ta di động, Vu Cẩn chạy nhanh nói lời cảm tạ. Lắc đầu, Vệ Thơi, hành, có yêu cầu lại tìm ta mượn. Người thông tin hào nhiều ít, Vu Cẩn tự tin pha hư. Vệ tiên sinh giúp người làm niềm vui chân thành thân thiện. Chính mình vừa rồi còn ở tìm Trần Ca dò hỏi hư thật. Lập tức áy náy phi thường, lập tức báo ra tay cơ hào. 188xxxxxxxxx, Vệ Thời gật đầu. Bắt hai hạ quả nhiên là không chuyển được, Vu Cẩn biết, bình yên cắt đứt cùng Trần Ca thông tin. Chính lúc này đoàn tàu một cái sóc này, Vu Cẩn bả vai bị đỡ lấy, như là có điện lưu thứ lạp vọt tới. Trong đầu lần thứ hai là Dực Long chấn cánh khi hôn sâu. Tắm gội sau chỉ bọc một cái khăn tắm, khe rãnh rõ ràng cơ bắp chung kẹp súng thương đao sẹo Vệ Thời. Vu Cẩn sợ hãi nhìn về phía Vệ Thời, ngoặc kép chấm than, này này đây là cái gì điện ảnh máy chiếu phim thành tinh. Hai người phía sau thùng xe, đã là có kịch vụ lại đây muốn tìm Vu Cẩn, Vệ Thời đem Vu Cẩn một lần nữa bãi chính, thân sĩ lui về phía sau, như vậy, gặp lại, nam nhân xoay người, xoài bước rời đi, kịch vụ tiến vào cách gian khi, vừa vặn Vệ Thời biến mất, tiểu kịch vụ nhìn Vu Cẩn vài lần, cười ha hả nhắc nhở, tiểu Vu A, mới vừa vào núi động đâu, toàn xe cũng chưa tín hiệu. Trở về ngồi đi, Vu Cẩn trở lại chỗ ngồi, an tĩnh ngồi xong, hồi tưởng vừa rồi Vệ Thời biểu tình quen thuộc, tuyệt đối là người đại diện Trần Ca xếp vào đến bên người, ra tiền tuyến. Liền nói sao, chính mình còn không có xuất đạo nơi nào sẽ có tiền tuyến chạm tỉ. Nhưng vệ tiên sinh gương mặt này hoàn toàn có thể tiến giới nghệ sĩ. Làm tiền tuyến quá đại tài tiểu dụng. Đoàn tàu lại lần nữa trải qua mỗ nhà xưởng, tín hiệu rốt cuộc mãn cách, Trần Ca cấp Vu Cẩn một lần nữa đánh cái trở về. Một phách đầu vang lên, ngang ngang ngươi nói cái kia lão công phấn. Không biết a, ta cũng không biết hắn sao toát ra tới, không tìm ta lãnh bao lì xì a người này. Vu Cẩn kinh ngạc đến ngây người, ngoặc kép chấm than, cái gì? Khoang hạng nhất nội, ngồi Vệ Thời bên cạnh kia tòa thương vụ nam sĩ nhìn về phía Vệ Thời. Muốn nói lại thôi, rốt cuộc có tín hiệu liệt, ta này nguyệt thuê 200 khối phần ăn đều ếch, đại huynh đệ ngươi cái gì di động, sao vẫn luôn tín hiệu ba cách, Vệ Thời mặt vô biểu tình đem dùng để dụ dỗ Vu Cẩn tín hiệu ba cách màn hình chụp hình đóng cửa. Lộ ra chỉ có một cách tín hiệu chân thật di động trạng Thái Lan. Bên cạnh đại ca, ngoặc kép, Vệ Thời không chút nào để ý tới. Nước chảy mây trôi lấy ra tùy thân thương vụ bổn. Notebook dày nặng có khuynh hướng cảm xúc. Điểm đỏ, dập kim loại phòng hộ tầng. Không thấm nước cao mã hoa icon đều tỏ rõ điệu thấp xa hoa đặc tính. Liên kém không ở không cách kiện thượng dán thành công nhân sĩ chuyên dụng. Vị kia thương vụ đại ca uống một ngụm trà thủy. Lại nhịn không được nhìn về phía Vệ Thời màn hình, Vệ Thời thành thạo network, liếc mắt một cái đảo qua Vu Cẩn toàn cầu fan club. 1. Trưởng ga phun táo, ngoặc kép, 2. Chạm vừa thấy chính là sao chép, ngoặc kép, đầu nguyên chúng ta cũng có. Hiện trường không thấy được mặt khác chạm tỉ, bọn họ tuyệt đối là mua đồ. Ngoặc kép, chính là, một chút thành ý đều không có. Vệ Thời mở ra A Tuấn phát tới tiểu thể lượng một kiện Mỹ đồ phần mềm money trực tiếp câu tuyển. Mộng ảo đặc hiệu 3018 tân bản. Vừa rồi ga tàu cao tốc nội chụp hình Vu Cẩn một chương đọc nhập. Cười tùm tìm Vu Cẩn, trợn tròn đôi mắt Vu Cẩn, vây đầu thẳng điểm Vu Cẩn, tu đồ, thượng truyền, tuyên bố, một đám ở tại Weibo fan đồng thời xuất hiện, ô hoa kêu tu đồ. Đây là cái gì thần tiên chạm tử a. Thương vụ đại ca thẳng ngơ ngác nhìn Vệ Thời trên màn hình ảnh chụp. Nghiêm nghị hăng say, đại huynh đệ, làm nhiếp ảnh, Vệ Thời, chạm ca kia đại huynh đệ nghe được cái hiểu cái không? Ngồi xe lửa, đi siêu tầm phong tục, Vệ Thời mặt vô biểu tình, đuổi theo tinh, phốc một tiếng. Đại huynh đệ liên tục xin lỗi, sắc mặt hoảng hốt, thiếu chút nữa đem nước trà phun ra. Cao thiết bay nhanh xử hướng mục đích địa, Vệ Thời hơi hơi nhắm mắt, thông tin một chỗ khác điện lưu hỗn độn, đã là vừa rồi đi làm tổng nghiên cứu viên tiếp nhận ý thức liên tiếp trung khống. Phù không thành phòng nghiên cứu nội, Tống nghiên cứu viên đang ở hướng A Tuấn phê bình. Vệ ca tiến trị liệu khoang đã bao lâu? Đều mau 24 giờ. Hắn hồ nháo ngươi liền như vậy làm hắn hồ nháo. A Tuấn ủy khuất, vệ ca này không phải tưởng nhanh lên đem tiểu vu mang ra tới. Tống nghiên cứu viên, hắn tháng trước chính mình còn ở trị liệu khoang nằm đâu. Đáp bắt tay nhanh lên đem người làm ra tới. Đừng ở bên trong xảy ra chuyện. A Tuấn kinh hãi, sẽ biến ngốc, ngoặc kép, người mới biến ngốc. Tống nghiên cứu viên cân nhắc, nhiều lắm chính là tinh thần phân liệt. Tháng trước lúc ấy, vệ ca tại ý thức trong thế giới là cái dạng gì tới. Trị liệu khoang hoàng đèn hơi lượng, vệ thời từ khoang trong cơ thể đem cửa khoang đẩy ra. Thẳng tắp chân dài bước ra, tống nghiên cứu viên rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. A Tuấn vui mừng ra mặt, chạy nhanh chân chó cấp vệ thời đổ nước, ý thức sẽ tự động bổ toàn, tống nghiên cứu viên khuyên giải an ủi. Vệ ca yên tâm, tiểu vu loại này logic vượt qua thử thách, thế nào cũng sẽ không đem ngài cấp đánh mất. Vệ thời hơi hơi dương mắt, tống nghiên cứu viên nháy mắt im tiếng. Nam nhân đem một chỉnh bình thủy rót nhập, giọt nước theo hầu kết chảy xuống. Hắn nhẹ nhàng mở ra một khắc sườn khoang cứu nạn. Vu Cẩn An tĩnh cuộn tròn, ngủ say không tỉnh, ký ức bị phong tuyết xé rách. Vệ thời nhắm mắt, trong đầu vẫn như cũ là không có một bóng người R-code căn cứ. Nhắm chặt gen replicer thất đại môn cùng sập tiểu thuyết người. Thô ráp bàn tay cắm vào thiếu niên mềm mại tóc quăn. Tim đập tìm được mềm mại lạc điểm money vệ thời hạ lệnh. Dọn chương giường xếp lại đây, tống nghiên cứu viên sửng sốt. Vệ ca ngươi liền ở chỗ này ngủ. A Tuấn liên tục đáp ứng. Đem không nhãn lực thấy tống nghiên cứu viên kéo đi. Phòng thí nghiệm cửa phòng đóng cửa. A Tuấn lập tức phê bình tống nghiên cứu viên. Vệ ca không có khả năng đi à. Ngươi không thấy, mặc kệ tháng trước vẫn là lúc này. Mặc kệ là vệ ca xảy ra chuyện vẫn là tiểu vu xảy ra chuyện. Trong tiềm thức mặt sợ nhất đem người đánh mất, vẫn luôn là vệ ca. Ý thức thế giới chính ngọ đã là phù không thành trạng vạng. Liên tục 3 ngày ngày mùa thu tế còn ở tiếp tục. Ngoài cửa sổ pháo hoa rực rỡ, ở tại 10 tầng trở lên cũng chưa người dám mở cửa sổ. Nhân tạo mây tía bị bốc hơi thành một mảnh ôn nhu lưu luyến đạm phấn. Chợ ầm ĩ vui vẻ, chỉ là dĩ vãng sẽ ở ngày mùa thu tế hiện thân thành chủ không thấy bóng dáng. Vệ thời ra khỏi phòng. Ở tháp cao sân phơi quan sát, hồng hà kết bè kết đội chạy qua, vệ thời đưa tin, nhất phì kia chỉ khấu hạ tháp hạ, hồng mau vén tay áo, cấp nhất béo kia chỉ hồng hạc che lại cái mã QA. Tỏ vẻ, vì vu cẩn sở hữu. Vài phút sau, hồng mau ngồi thang máy lên lầu, còn căn cứ vệ ca chỉ thị đưa tới một loạt đĩa nhạc phát hành thương báo giá. Chờ chúng ta trốn sát chiến đội làm tốt. Không bằng lại một chân bước vào giới giải trí, làm giải trí sản nghiệp, miễn cho tiểu vu bị phát hành thương bán ra thương tầng tầng bóc lột. Hồng Mao díu dít nói cái không ngừng, lại gãi gãi đầu, vệ ca, kia gì, ngài tìm cái kia hôn khánh công ty lại đây lui khoản. Nhà hắn đều là không thành công bao lui, vệ thời từ đầu cuối màn hình ngẩng đầu. Hết chương.